Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3378, Người Muốn Cùng Ta Đoạt, Một Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng người không cổ. A Tô Hàn thở dài âm thanh, tựa hồ rất là đau lòng. Sau đó, hắn ngay tại rất nhiều người trợn mắt hốc mồm bên trong, lấy ra một viên long huyết đan. Giống như là gặm hạt dưa một dạng, ném vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai lấy, tựa hồ vô cùng có mùi vị. Long huyết đan loại đan dược này, với hắn mà nói, cơ hồ đều không cần luyện hóa, trực tiếp nuốt vào, liền có thể hấp thu. Dù sao, đan dược cấp bậc quá thấp, này 3 ngày ở giữa, Tô Hàn đều không cần tiến vào thánh tử tu di giới, liền đã sắp đem trước mua những long huyết đan đó, huyền minh đan loại hình đan dược, đã ăn xong. Cho đến giờ phút này, trong tay hắn còn thừa lại mấy chục miếng. Mà này hơn 3.000 viên thuốc, cũng đích thật là làm Tô Hàn chất đống hàng loạt tu vi. Mặc dù không có đi đến nhị tinh ngụy thần cảnh, lại cũng đã không sai biệt nhiều. Theo Tô Hàn, lại có 1.000 miếng tả hữu, hẳn là có thể đột phá. Cũng tính còn có thể, hắn đơn giản như vậy lưu loát ăn, có thể những người khác lại là khiếp sợ. A, xin nhờ, đây là 1.200 miếng thần tinh một khỏa đan dược được không? Cứ như vậy thả ở trong miệng, tùy ý nhấm nuốt. Có thể hay không xem như đan dược đến đối đãi rồi. Người cho rằng thật tại gặm hạt dưa đâu, loại kia tùy ý, loại kia dĩ nhiên, loại kia hưởng thụ. Thật chính là, quá phách lối, quá phách lối, hừ, không nghĩ tới không quan trọng một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, thế mà có thể có nhiều như vậy tiền, xem ra tại nhất cấp khu bên trong, người không có ít vơ vét những gia tộc kia. A, tuổi trẻ nam tử thanh âm lại là truyền đến. Tô Hàn đem trong miệng đan dược nuốt nuốt xuống, Long Hoàng Đế thuật hơi thi triển. Liền đem tất cả dược hiệu, đều hóa thành tu vi. Hắn vẫn không có phản ứng nam tử trẻ tuổi kia, lại là xuất ra một viên long huyết đan, bỏ vào trong miệng, thoạt nhìn ăn rất ngon dáng vẻ. Bốn phía có không ít người nhìn hắn, thậm chí đều theo bản năng, nuốt nước miếng một cái. Nói thật, cho dù tốt đan dược, kỳ thật cũng không có mùi vị gì. A, thậm chí, còn vô cùng khó ăn, dù sao đều là dược liệu luyện chế. Nhưng hắn nơi này, thế nào thấy, cứ như vậy hương, rất nhiều người đều nghĩ đến, muốn hay không đấu giá hội kết thúc về sau, chính mình cũng đi mua mấy viên thuốc, cứ như vậy nhai lấy ăn. Các hạ cũng là bình tĩnh. A, mắt thấy Tô Hàn nhìn cũng không nhìn chính mình, nam tử trẻ tuổi kia lập tức vẻ mặt âm trầm, khàn khàn nói, đáng tiếc, này loại bình tĩnh cũng kéo dài không được thời gian dài bao lâu, ngươi liền dùng lực ăn đi, ăn no rồi, cũng có sức lực lên đường. Tô Hàn hé miệng, dùng ngón tay đầu loại bỏ xỉa răng, tựa hồ là bởi vì đan dược quá mức sền sệt, nhét vào trong hàm răng. Tô Bát Lưu, nam tử trẻ tuổi rốt cục nhịn không được, hắn vỗ dưới thân chỗ ngồi, đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói. Người cản rỡ cái gì? Thật sự cho rằng tại đây nhị cấp khu bên trong, liền không có người có thể trị được ngươi rồi. Bất quá là một cái đáng chết nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi, phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực. Vừa nắm một bó to, cùng sâu kiến, hoàn toàn không có gì khác biệt. Giờ khắc này, Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu lên. Thế nhưng, hắn cũng không có nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, mà là hướng đứng tại cách đó không xa một tên liễu thị thương hội tiểu tùy tùng nói. Có nước sao, ăn khát, phiền toái cho ta tới một chén nước, tạ ơn. Cái kia tiểu tùy tùng sừng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục thị đấu giá hội khách nhân thời gian dài như vậy, cùng hắn muốn nước, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có, ta cái này cho ngài đi lấy. Hắn cũng biết Tô Hàn không dễ chọc, dù sao thanh danh tại ngoại, cho nên vội vàng đi lấy nước. Không bao lâu, hắn liền đem nước lấy ra. Tô Hàn uống từng ngụm lớn dưới, cuối cùng còn ợ một cái, lẩm bẩm. Thật sự sảng khoái. A, ta chơi ngươi nương. Nam tử trẻ tuổi con mắt đều muốn trống ra tới. Hắn khuôn mặt đỏ lên, chỉ Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Bát Lưu, bản công tử dù nói thế nào, cũng là thanh bì các chủ con trai, tại đây nhị cấp khu, còn không người dám. Như vậy bỏ qua ta, ngươi cho ta nói chuyện. Dưới sự phẫn nộ, hắn thậm chí đều tổ chức không tầm thường hữu hiệu ngôn ngữ. Công tử, bớt giật, có người sau lưng khuyên giải nói. Thao, các ngươi nhìn hắn này đáng chết dáng vẻ. Để cho ta làm sao bớt giận. Nam tử trẻ tuổi gầm thét lên. Tô Bát Lưu, ngươi cho ta nói chuyện, cho bản công tử nói chuyện, toàn bộ phòng đấu giá, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có này nam tử trẻ tuổi tiếng gầm gừ, không ngừng quanh quẩn. Tô Hàn buông xuống cái chén trong tay, rốt cục dần dần ngẩng đầu lên. Nói chuyện đúng không, đây là nhà ai chạy đến chó, một mực tại sủa loạn. Có phiền hay không a? Có người hay không đem hắn dắt trở về a? Lúc nào, đấu giá hội cũng có thể nhường chó tới tham gia rồi. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp nổ tung. Hắn đột nhiên đánh ra dưới thân cái ghế, cái kia cái ghế sụp đổ, hóa thành nhị phấn. Hắn cái trán chỗ, có nổi gân xanh, cả gương mặt, thoạt nhìn đều vô cùng dữ tợn. Người mẹ nó nói cái gì? Người mắng ai là chó? Người nói lại cho ta nghe, trừ ta ra, người nào tại nói chuyện, người đó là chó đi. Tô Hàn quét nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt, thở dài nói. Chậc chậc, người này tâm tính không được a, cứ như vậy vài câu, liền phẫn nộ thành này loại bộ dáng. Là tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt không đủ, kinh nghiệm quá nhỏ bé. Vẫn là thanh bì các chủ, đưa ngươi quen đến, đã vô pháp vô thiên, ai cũng không coi vào đâu. Ngươi là thật muốn chết, ngươi là thật muốn chết, nam tử trẻ tuổi nổi giận gào thét. Ta chính là muốn chết, ngươi đánh ta a, ngươi tới đánh ta a. Tô Hàn bỗng nhiên đứng lên, không ngừng hô hào. Toàn bộ phòng đấu giá người, đều bị hai người bọn họ cho choáng váng. Này Tô Bát Lưu khiêu khích thủ đoạn, thật sự là tuyệt. Còn có thanh bì các thằng ngốc kia, có thể đi đến thất tinh ngụy thần cảnh, rõ ràng cũng là đã sống không ít niên tuế. Liền điểm này nhẫn nại tâm đều không có. Người ta tùy tiện mấy câu, liền nổi giận thành dạng này rồi. Quả nhiên chẳng qua là một cái nhị đại, nhưng không thể không nói chính là, cho dù là nhị đại, người ta cũng có rất nhiều cực tốt. Khụ khụ, vào thời khắc này, có ho nhẹ tiếng bỗng nhiên truyền đến. Một lão giả, đi tới trên đài đấu giá, rất nhiều người đều biết hắn, chính là nơi đây phòng đấu giá hành trường. Cũng là Liễu thị thương hội tại Thiên Hộ trấn cư điểm người cầm lái. Phí Vân, hai vị nếu là nói xong, vậy chúng ta buổi đấu giá này lại bắt đầu. Phí Vân nói, xin cứ tự nhiên. Tô Hàn nhún vai, cái kia thanh bì các nam tử trẻ tuổi, cho dù là tức giận nữa, cũng biết Liễu thị thương hội không dễ chọc. Bởi vậy, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Bất quá, tại ngồi xuống về sau, hắn tựa hồ vô cùng không cam tâm. Lại nói, Tô Bát Lưu, ngươi không là rất có tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hôm nay, có thể mua cái gì? Nha, Tô Hàn cười nói, ý của ngươi là, ta nhìn chúng đồ vật, ngươi đều phải đoạt. Là có thế nào? Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh. Vậy chúng ta liền thử một chút. Đến đây, hai người nói chuyện với nhau, xem như triệt để kết thúc. Phí Vân cũng không có bày chút gì phô trương, quét hai người liếc mắt, hắn khua tay nói, nếu hai vị đều đã nói xong, vậy thì bắt đầu bên trên vật phẩm đấu giá đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.